Chương 13 20A vốn có thể khiến cho Kim Qua giàu lên một tí, bỗng nhiên biến thành 20 bộ đồ hiệp khách bí ẩn, cũng chắc chắn khiến cho hầu bao của Kim Qua trống không. Thử nghĩ xem, bất cứ ai nhìn thấy một đám heo đen xì xì nghênh ngang đi khắp phế tích hung hăng đèo quặng, chắc chắn đều nghĩ cường đạo giết người, quỷ đến thôn. Bởi vậy bọn Kim Qua đi đèo quặng đặc biệt thuận lợi, rất nhiều người đều lựa chọn tránh luôn chứ không cùng bọn hắn cướp quặng. Có điều thế giới tươi đẹp như vậy là nhờ những nhân vật anh hùng không sợ cương quyền. Đường Tiếu nhìn thấy bộ dạng chuẩn bị đánh nhau của kỵ sĩ, lập tức bỏ qua mỏ quặng đó, tìm chỗ khác nhảy vào. Đánh nhau? Đường Tiếu mỉm cười. Mục sư dùng để cứu người chết, giúp người bị thương, mong mọi người nhớ kỹ. Tất cả bọn phản động đều là lũ hộ giấy. Nhìn đám xe hồi đen thắt vài chạy trốn, kỵ sĩ bảo vệ thành công quyền lợi đắc ý cảm khái. Toàn bộ đám Kim Qua đều lẻo đẻo. Chết tiệt, ai vô ý thức dám vứt bỏ chuối linh tinh. Phóng họ giết người, vào nhà người cướp đoạt, để tiền vô sĩ, độc ác không thể tưởng tượng. Đầu chạy mũ, chăn lỡ loét. Đây là lời nhận định lúc Ôn Thành Không bị đá ra khỏi Vũ Lâm Tôn Phái. Tôn Thành Không bắt đắc chỉ gõ gõ bàn phím, phát hiện bình luận về bản thân đã tệ đến mức này, người ta chẳng qua là kiếm bát cơm ăn thôi mà. Thế là phế tích PK đệ nhất sát thủ, vì an ủi tâm hồn bị tổn thương, quyết định lập một account mới. Một tiểu mục hết sức hy sinh vì bé tánh, dưới cái tên dưới PP có tiên thủ, tức là dưới mông có bàn tay tiên. Lập xong account liền vô cùng hào hứng chạy ra ngoài thành. Có điều bạn tiểu mục sư hiển nhiên đã quên bản thân đang là một bạn nhỏ yếu đuối, trực tiếp bị mèo hoang cắn chết, ít nhái đè hồ ly đẹp mà chết. Bạn nhỏ bán thân, có muốn ca ca đem người đi luyện công không? Không nghi ngờ gì, cái câu buồn nôn này chính là do người đang chán đến phát điên Giang Hải lão đại nói. Đại ca, ngươi rất lợi hại đúng không? Tiểu mục sư thành kiến gật đầu đầy ngây thơ. Lại đây, đại ca giúp ngươi đỡ khoái, ngươi đánh. Đại ca, cấp bậc của ngươi nhất định là rất cao, đúng không? Thường thôi, thường thôi. Ta có thể luyện cấp cao như ca ca không? Ngươi chăm chỉ, nhất định sẽ luyện được. Luyện lên cao rồi cũng sẽ trở thành con gấu ngốc như ngươi sao? Nếu không phải hệ thống bảo vệ người chơi từ cấp 10 trở xuống, không cách nào cưỡng chế PK. Nếu không, Giang Hải thật sự nghi ngờ liệu có thể khống chế bản thân không giết chết tên tiểu mục sư ngày thơ trước mặt này hay không. Ha ha ha. Ôn Thành Không đã cười đến rơi khỏi ghế. Giang Hải cố hết sức kiềm chế trước mặt tên tiểu mục sư đáng chết kia, hoàn thành nốt nhiệm vụ, trực tiếp gửi sang một lời mời. Kim Que Thiết Mã mời người gia nhập hội. Đồng ý, từ chối. Ôn Thành Không vừa cười vừa ấn đồng ý. Trên đầu lập tức xuất hiện bốn chữ vàng to đùng chói lọi: Kim Que Thiết Mã. Giang Hải cười nham hiểm: Gia nhập hội của ta rồi thì không đến lượt ngươi kiêu ngạo, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. Có điều Giang Hải đã quên mất, người bị dạy dỗ nhiều nhất trong hội hình như chính là lão đại hắn mà. Ôn Thành Không mở trang thành viên của công hội. À, nhặt được ngọc rồi, toàn bộ đều là cao thủ trên cấp 80. Mọi người, chào mừng nào, hội của chúng ta có thành viên mới. 15 con heo đang rảnh rỗi chán chương, đồng loạt mở trang thành viên công hội. Tìm, tìm, tìm. Cuối cùng cũng tìm ra một bạn nhỏ cấp 10. Lão đại, ngươi không được buông bé trẻ con. Chầu dạ ăn cỏ xanh. Nghiện luyến đồng rồi. Giang Hải bè chấm. Tiểu đệ là đây chị cho kéo. Tiểu muội ca ca bẻ vẻ muội. Sao người biết là tiểu đệ? Trực giác của phụ nữ luôn chính xác. Hừ, nhìn thế nào cũng là lão đại tìm cô dâu nuôi từ nhỏ. Chấm chấm chấm. Ôn Thành Không bè chấm.